Phù sinh mộng chi thương hải, chương 11 phiên ngoại, gocchuyenaudio.com. Giữa hè hoa nở khắp sườn núi, người qua lại xiêm y lẫn tóc mai đều dính hương thơm mát. Trầm Thương Hải chậm rãi chuyển động luân y dạo chơi ngắm cảnh. Cách đó không xa, Âu Dương Lân đang dạy Ly Phong cùng một vài thiếu niên ung dạ tộc luyện võ, tiếng cười hì hà thỉnh thoảng thuận gió bay tới. Trầm Thương Hải rời tầm mắt tiếp tục thong thả đi về phía trước. Bầu trời Tây Vực vẫn xanh như trước. Phóng nhãn trông về phía xa, thảo nguyên bích lục thẳng tắp kéo dài đến tận chân trời. Dê cừu thành đàn trên đồng cỏ tươi tốt nhàn nhã dạo chơi như từng viên chân châu hắc bạch nhấp nhô chuyển động. Xa hơn nữa còn có bầy ngựa phi khoái, đạp tung bụi mù cuồn cuộn. Trầm Thương Hải cho rằng đó là dân du mục đang thả ngựa, nhìn ra ngoài một hồi mới phát giác đàn ngựa cách sườn núi càng ngày càng gần, vài kỵ sĩ cô dây thường cười to nói chuyện với nhau, nguyên lai là đang săn bắn. Mục tiêu săn bắn là một con ngựa hoang màu lông đen nhánh, lỗ mũi xích xích trực phun nhiệt khí, bị kỵ sĩ chặn đường đi dồn vào sườn núi, đang hướng phía Trầm Thương Hải chạy tới. Phu tử, thiếu niên đang luyện võ cũng nhìn thấy, lo lắng theo Âu Dương Lân vọt tới. Một chiếc dây thừng chợt ném lên cao, chuẩn xác bao lấy cổ con ngựa. Kỵ sĩ một tiếng cười sang sảng, thân ảnh cao lớn lăng không nhảy lên đáp xuống trên lưng ngựa, hai chân kiên cố như vòng sắt không thể phá vỡ, vững vàng kẹp lấy bụng ngựa, mặc con ngựa hoang có nhảy nhót như thế nào, người nọ giống như mọc rễ, văn phong bất động. Con ngựa hoang cuồng loạn đến toàn thân mồ hôi ẩm ướt, cuối cùng vô lực tái kế, rốt cục phát ra tiếng phì phì trong mũi thành thật đứng im, người nọ thuần phục được liệt mã, cười to vài tiếng, quay đầu hướng về phía Trầm Thương Hải đang ở một bên nhìn, thấy là một văn nhân cũng không thèm để ý, dắt tọa kỵ ban đầu của mình cùng con ngựa hoang lao xuống sườn núi. Trầm Thương Hải nhìn bóng lưng người nọ nhưng trong cơn chấn kinh vẫn chưa phục hồi được tinh thần, làm sao có thể nhìn lầm. Tiếng cười cực phú từ tính kia, cặp lam mâu kia. Là phục nghệ vẫn còn sống, nhưng vì sao thời điểm phục nghệ vừa mới nhìn y trong ánh mắt ngoại trừ xa lạ thì không còn tâm tình gì khác nữa. Trầm công tử, một thanh âm quen thuộc kéo Trầm Thương Hải trở về với hiện thực. Thì nha một thân trang phục săn bắn dục ngựa đi tới chỗ Trầm Thương Hải. Đi theo phía sau hắn là một tuấn mã hỏa hồng, lập tức hiện ra nữ tử khuôn mặt như ánh bình minh, mồ hôi nhễ nhại, đang hướng Trầm Thương Hải mỉm cười gật đầu ra hiệu. Kính bình công chúa, Trầm Thương Hải trên luân y vi khom người, ánh mắt nhưng vẫn như cũ nhìn chằm chằm vào bóng lưng phục nghệ xa dần, lẩm bẩm nói, phục vương hắn. Trời xanh chiếu cố bắn nguyệt ta, đại vương có thể bảo trì mạng sống. Thỉ nha thấp giọng thở dài, đội cung thủ vĩnh xương trong cung nhất dịch, đại vương mặc hộ giáp phòng thân, trên người không bị thụ thương, nhất tiễn sau ót mới là vết thương chí mệnh. Ta lúc đó cũng cho rằng đại vương đã đứt khí, ai biết vừa giúp đại vương nhổ mũi tên sau, đại vương lại có hô hấp mặc dù yếu ớt. Những ngày qua tĩnh dưỡng, đại vương thân thể cường kiện đã khang phục như lúc ban đầu, chỉ là mọi chuyện trước khi chúng tên đều quên hết. Tất cả đều đã quên, Trầm Thương Hải khó có thể tin, thì nha đau xót gật đầu, đúng, ta ban đầu cũng không tin, nhưng đại vương hắn xác thực đều đã quên. gocchuyenaudio.com, ngay cả khi ta hỏi hắn còn nhớ Vô Song công tử hay không, đại vương chỉ là cười, hỏi ta đó là ai. Hắn trong mắt ẩn hiện lệ quang nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười vui mừng. Đại vương đã triệt để quên người kia, không còn gì tốt hơn, từ nay về sau sẽ không bao giờ vì người nọ tinh thần sa sút thống khổ nữa. Ta sẽ hảo hảo phụ tá đại vương, giúp hắn chân chính trở thành minh quân bá chủ Tây Vực. Hắn thấy phục nghệ đã trở lại đội ngũ săn bắn liền hướng Trầm Thương Hải chắp tay chia tay, Trầm công tử thì nha cũng nên đi, sau này còn gặp lại. Trầm Thương Hải đã hoàn toàn không biết bản thân nên nói cái gì, mờ mịt nhìn theo thì nha cùng kính bình công chúa dục ngựa xuống sườn núi. Kỵ binh vây quanh liệt mã đã hàng phục phục nghệ cao hứng bừng bừng mà đi. Bóng người rất nhanh biến thành chấm đen vô pháp phân biệt, đám người Ly Phong cũng tiếp tục bắt đầu luyện võ. Trầm Thương Hải nghe tiếng bước chân từ từ tới gần phía sau y, kinh ngạc nói, người sớm biết phục nghệ không chết đi. Nhưng lại không nói cho ta biết, ông dạ vương hai tay khoanh lại, tia sáng kỳ dị trong hai tròng mắt từ thanh lưu truyền, đạm nhiên nói, không sai. Kết cục này đối với phục nghệ, đối với ngươi, chưa chắc đã không phải là chuyện xấu. Trầm Thương Hải, ta biết ngươi đối phục nghệ hữu tình, đáng tiếc ngươi cùng hắn tương phùng hận vãn. Một, tương phùng hận vãn, gặp nhau quá muộn. Việc này Trầm Thương Hải đã sớm minh bạch, nhìn phương hướng phục nghệ tiêu thất phía xa, lòng chua xót bi thương cũng chậm chậm bốc lên như chút được gánh nặng, cảm giác nhẹ nhõm, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi. Không cầu không mất, phục nghệ quên đi ân oán tình cừu, từ nay về sau cũng sẽ không phải vì tình mà sở khốn nữa. Muốn nhìn hàn băng ngàn năm trong cặp lam mâu kia hòa tan, muốn nhìn người nọ dứt bỏ tất cả buồn bã, không phải là y mới gặp phục nghệ thì đáy lòng dâng lên ý niệm này sao? Y cùng Phục Nghệ từ trước đến nay là khách qua đường, sau này cũng vậy. Đoạn ái mộ kia đã định trước là không có kết quả, chỉ thích hợp cất giữ trong ký ức tự mình hiểu được. Y mỉm cười thu hồi ánh mắt, chuyển động luân y chuẩn bị trở lại, lại nghe Ung Dạ Vương cười nói, Trầm Thương Hải còn có một người ngươi không muốn thấy sao? Thân ảnh cao to tránh qua một bên, lộ ra người vẫn đứng phía sau hắn. Mái tóc dài rối tung che khuất nửa khuôn mặt người nọ, mắt nâu ôn nhu hàm chứa mừng rỡ cùng xấu hổ thẹn thùng tràn ngập chờ mong. Thương Hải, ta tới tìm ngươi. Hắn đỏ mặt hướng Trầm Thương Hải vươn tay. Giờ khắc này Trầm Thương Hải đã choáng váng rồi, ngây dại vô thức nắm lấy tay hắn, run run mà sờ khuôn mặt Thương Tịch Tuyệt. Nhiệt độ đầu ngón tay nói cho y biết này không phải ảo giác trong mơ. Đường nhìn đột nhiên cấp tốc bị nhiệt dịch sương mù tuôn ra che chắn. Y chăm chú nhéo người trước mắt tái không buông tay. Dù cho long trời lở đất y cũng không để Thương Tịch Tuyệt lần thứ hai từ bên người y ly khai. Ông Dạ Vương khóe miệng tiêu ý như có như không, chậm rãi đi tới chỗ cao nhất trên sườn núi. Nhân ảnh thanh bích sắc mang mặt nạ hoàng kim đang đứng sừng sững giữa sườn núi đợi hắn. Ông Dạ Vương dừng lại trước mặt người đeo mặt nạ chế nhạo nói, ta không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên đưa Thương Tịch Tuyệt tìm đến Trầm Thương Hải, ngươi coi như có chút nhân tình, ngày trước là ta xem nhầm ngươi rồi. Ông Dạ Vương, ngươi không cần tới cười nhạo ta. Gocchuyenaudio.com. Sau mặt nạ hoàng kim rõ ràng là thanh âm Thương Ngâm Hạc phẫn nộ nói, ta có nhân tình hay không đều cùng ngươi không quan hệ. Hắn nhìn hai người bên kia ôm nhau thành một đoàn, bất đắc dĩ lắc đầu, hoàng huynh từ lúc sinh ra liền tồn tại hai trái tim tính tình bất đồng. Một đao kia đâm thương trái tim bẩn của hoàng huynh, Thương Tịch Tuyệt tiếng cười vui sướng theo gió phiêu thượng lên sườn núi. Thương Ngâm Hạc im lặng không nói một lúc lâu, sau lạnh lùng nói, hoàng huynh hắn đã chết. Người kia không phải là hoàng huynh ta từng kính phục, ta không muốn nhìn hắn nữa. Cho nên ngươi đem hắn ném tới Ung Dạ tộc ta. Ung Dạ Vương nhướng mi thần tình nhưng không có chút hờn giận, trái lại nhàn nhạt cười nói, ngươi nếu là ngày nào đó chán ghét phải mang mặt nạ này, muốn đem chính mình ném cho ta, ta cũng đồng dạng thu toàn bộ. Ung Dạ Vương, ngươi từ khi nào thì học được cách chê cười rồi. Con mắt màu xám nhạt sau mặt nạ hung hăng chừng hắn, Thương Ngâm Hạc ống tay áo tung bay cũng không quay đầu lại rời đi. Ung Dạ Vương một mình đứng trên sườn núi, ngưỡng vọng bầu trời gió nổi mây trôi, lo lắng thở dài. Chữ tình đến cùng kỳ thực chỉ là tịch mịch như hoa bay. Tia nắng chiều tà cuối cùng tiêu thất sau sườn núi, hoàng hôn mờ mịt làm tất cả cảnh trí trên thảo nguyên đều trở nên mông lung mơ màng. Nơi tộc nhân Ung Dạ định cư bắt đầu lần lượt sáng lên ánh lửa, cũng theo đêm khuya lục đục tắt dần. Trong chướng của Trầm Thương Hải vẫn còn đốt nến. Hoa đèn phác họa sự vật ánh đỏ lên các màu thảm treo tường trong lều, chiếu vào khuôn mặt Thương Tịch Tuyệt cũng là đỏ hồng một mảnh. Hắn co quắp bất an nhìn chiếc giường gỗ nhỏ duy nhất cùng đệm chăn, chuyển hướng đến người trên luân y thẹn thùng nói, ta tìm người lấy thêm chăn gối ngủ trên mặt đất là được. Chờ một chút, Trầm Thương Hải muốn gọi hắn, Thương Tịch Tuyệt đã đi ra khỏi lều chiên, không bao lâu sau cầm theo thảm lông trở về thu xếp chăn đệm nằm dưới đất. Trầm Thương Hải nhìn chăm chú vào thân ảnh Thương Tịch Tuyệt bận rộn, tâm tình vui vẻ kinh hỉ từ ban ngày khôi phục lại. Từ khi trở về, y thủy chung chìm đắm trong đau buồn. Khó quên Phục Nghệ, đối với Thương Tịch Tuyệt lại càng đau lòng chi dư, không quên được cảm giác hổ thẹn. Nếu như không phải y xuất hiện, Thương Tịch Tuyệt cũng sẽ không toi mạng. Cho rằng bản thân nửa đời sau đều tự mình vượt qua, không nghĩ tới Thương Tịch Tuyệt dĩ nhiên còn sống, còn đi tới tìm y, may là Thương Tịch Tuyệt đâm bị thương chỉ là trái tim bên kia của Vĩnh Xương Vương. Ngươi đang nhìn cái gì? Thương Tịch Tuyệt trải tốt đệm giường, phát hiện Trầm Thương Hải một mực nhìn hắn, mặt không khỏi phát nhiệt, lúng túng nói, ngươi nếu như không thích ta, ta sẽ ngủ ngoài cửa ta. Trầm Thương Hải ngực nhịn không được từng trận cay cay. Nam nhân trước mắt này đối với y bồi tẫn cẩn thận, thực sự không cách nào khiến y không luyến tiếc đến tận xương. Y mỉm cười, ta mệt mỏi, làm phiền ngươi ôm ta đến trên giường. Thương Tịch Tuyệt bước lên phía trước, khinh thủ khinh cước mà đem Trầm Thương Hải từ luân y đặt lên giường gỗ, khom lưng giúp y thoát hải, nói, ta đi kiếm chút nước nóng thay ngươi sát người. Hắn đang định đi ra ngoài, lại nghe Trầm Thương Hải nhẹ giọng nói, giường này cũng không quá nhỏ. Ngươi nếu không ngại chen lấn, liền cùng nhau ngủ bên cạnh đi. Gocchuyenaudio.com. Thương Tịch Tuyệt chớp mắt còn tưởng là chính mình nghe lầm, mang theo vẻ mặt không thể tin được quay đầu lại, hoảng hốt một lát mới lắp bắp hỏi, Thương Hải, ta thực sự có thể cùng ngươi ngủ sao? Một đại nam nhân lúc này tựa như một niên thiếu ngây ngô xấu hổ. Trầm Thương Hải nở nụ cười, ta sẽ không làm gì. Thương Tịch Tuyệt mặt canh hồng, chân tay luống cuống. Ta biết, không ai ngoài Trầm Thương Hải rõ ràng hơn tình ý Thương Tịch Tuyệt dành cho y, nam nhân này cùng y quen biết bất quá mới chỉ một thời gian ngắn nhưng không chút do dự vì y quên cả sống chết. Thử hỏi trong thiên hạ còn có mấy người có thể đã y chân thành đến mức này. Nháy mắt y nhìn thấy Thương Tịch Tuyệt, trong lòng cấp tốc dâng lên kích động cùng vui mừng khôn xiết, là y bình sinh lần đầu sơ ngộ, ngay cả chính y cũng khống chế không được. Vào thời khắc đó y liền minh bạch, từ nay về sau vô luận y như thế nào cũng không buông Thương Tịch Tuyệt ra nữa. Mà thiên hạ to lớn, có thể cũng chỉ có y mới là người duy nhất Thương Tịch Tuyệt không muốn xa rời. Cho nên nam nhân này mới vì y mà chết, cam nguyện vì y từ bỏ tất cả chỉ vì muốn gần y. Hốc mắt bất chi bất giác đã ẩm ướt, Trầm Thương Hải không muốn cho Thương Tịch Tuyệt thấy liền giả bộ ngáp, lặng lẽ lau đi hơi nước trên khóe mắt, dục Thương Tịch Tuyệt không còn sớm nữa, nhanh lên một chút nghỉ ngơi. Thương Tịch Tuyệt rốt cục lấy lại tinh thần, vừa vui mừng vừa thẹn thùng nói, ta đây đi lấy nước nóng, lập tức quay lại. Hắn vừa mới xốc lên cửa lều, Ly Phong đem theo chậu nước cũng đang từ lều trên sát vách chui ra, đi thẳng vào bên trong, phu tử ta tới giúp ngươi lau người. Thương Tịch Tuyệt lúc trước từ chỗ Ly Phong lấy chăn, biết ở Ung gia tộc Trầm Thương Hải vẫn do thiếu niên mày rậm mắt to này chiếu cố cuộc sống hàng ngày, hắn bởi vậy đối Ly Phong thập phần khách khí, đón lấy chậu nước nóng trong tay Ly Phong, nói, để cho ta tới được rồi. Như vậy không được, Ly Phong trên mặt lộ vẻ địch ý, né tránh tay Thương Tịch Tuyệt trực tiếp đi tới Mộc Dũng bên giường đổ nước, lẩm bẩm nói, ngươi biết phu tử thích nước nóng một chút hay là lạnh một chút sao? Vạn nhất phu tử bị phỏng làm sao bây giờ? Ta, Thương Tịch Tuyệt nhất thời không phản bác được gì, thấy Ly Phong đang giúp Trầm Thương Hải cởi y phục, hắn cũng muốn đi lên hỗ trợ, lại bị Ly Phong ngăn cản đuổi ra ngoài chướng. Đi đi, nhìn ngươi bản thủ bản cước ở lại chỉ cản trở chứ không giúp được gì. Còn có a, thời điểm phu tử tắm không thích ngoại nhân ở bên cạnh loạn nhìn, ngươi đi bên ngoài coi chừng. Ly Phong Trầm Thương Hải có chút sốt ruột muốn cắt đứt Ly Phong, nhưng niên thiếu nói tựa như nã pháo giống nhau, liền đem Thương Tịch Tuyệt đuổi ra khỏi lều. Trầm Thương Hải đương nhiên nhìn ra Ly Phong là cố ý đối đầu Thương Tịch Tuyệt, bất đắc dĩ lắc đầu, Ly Phong, ngươi đừng như vậy. Hắn tuy rằng là người vĩnh xương nhưng đã cứu ta. Ly Phong thay Trầm Thương Hải thoát quần áo và đồ dùng hàng ngày, vẫn là vẻ mặt mất hứng, dù sao người Vĩnh Xương quốc không một ai là thứ tốt. Phu tử ngươi đã quên chính mình thiếu chút nữa đã bị hỗn đản Vĩnh Xương vương lột ra mặt sao? Ly Phong chính là chán ghét người Vĩnh Xương, nghĩ đến từ khi phu tử được tộc trưởng đem từ Vĩnh Xương vương cung cứu trở về sau, cả ngày khó chịu sầu não không vui. Gocchuyenaudio.com Sau lại mơ hồ nghe tộc trưởng nói Vĩnh Xương Vương bắt phu tử đi là muốn lột ra mặt đem cất giữ, hắn không khỏi mau cốt tùng nhiên, trong lòng đem tổ tông 18 đời Vĩnh Xương Vương ra nguyền rủa một lần. Cái người quái dị vừa tìm hắn lấy chăn tự xưng là Tịch Tuyệt người Vĩnh Xương, còn cư nhiên muốn cướp việc hầu hạ phu tử của hắn. Hành, hắn mới không đem phu tử giao cho cái tên Sử Vĩnh Xương này chiếu cố đâu. Hắn đỡ Trầm Thương Hải ngồi xuống giường xong, thuần thục cầm khăn mặt nóng lau, rất nghiêm túc nói, phu tử, người nọ lớn lên xấu xí, còn quấn quýt lấy ngươi, còn muốn cùng ngươi ngủ chung, khẳng định không có hảo tâm. Có muốn hay không ta đuổi hắn ly khai Ung gia tộc? Chớ nói lung tung, Trầm Thương Hải nhíu mày hoài nghi bản thân ngày xưa đối Ly Phong giáo dục có đúng hay không sai sót chỗ nào, nghiêm mặt nói, ta đều không phải nói với các ngươi không nên trông mặt mà bắt hình dong sao. Tướng mạo đẹp xấu suy nhiên đều là phụ mẫu ban tặng, ngươi hà tất chế nhạo người khác. Huống chi trong cảm nhận của y Thương Tịch Tuyệt nửa điểm cũng không xấu xí. Ly Phong lần đầu tiên thấy Trầm Thương Hải ngữ khí nặng lời như vậy, biết phu tử luôn ôn nhã không màng danh lợi lúc này là thật sinh khí, hắn không dám lại cùng phu tử tranh luận nữa, buồn bực tiếp tục công việc. Chờ ngươi cùng hắn tiếp xúc lâu, ngươi sẽ hiểu hắn. Chỉ thấy Ly Phong phiết miệng, Trầm Thương Hải đã rõ ràng hài tử thành thực này vẫn như cũ đối Thương Tịch Tuyệt có địch ý, chỉ đành cười khổ cũng không muốn hướng Ly Phong giải thích cái gì nữa. Dù sao trong một người tồn tại hai loại tính tình bất đồng xác thực quá mức ly kỳ. Nếu như để Ly Phong biết Thương Tịch Tuyệt chính là Vĩnh Xương Vương hỗn đản muốn lột ra mặt y, chỉ sợ còn chưa nghe y nói xong, Ly Phong sẽ lao ra cùng Thương Tịch Tuyệt liều mạng đi. Hai người lần lượt rơi vào trầm mặc. Chờ tắm giặt xong, Ly Phong thu thập thỏa đáng đi ra khỏi lều, thấy Thương Tịch Tuyệt thẳng đứng bên ngoài, hắn tức giận hai mắt trừng Thương Tịch Tuyệt, đẩy nam nhân ra, người quái dị, đừng như tên đầu gỗ chặn đường đi. Thương Tịch Tuyệt bị Ly Phong đẩy thối lui vài bước cúi đầu không nói được một lời. Tịch Tuyệt, tiếng hô hoán trong chướng cách rèm cửa phiêu ra, hắn cắn môi, nghe được Trầm Thương Hải tiếng kêu trở nên lo lắng, rốt cục chậm rãi đi vào, dừng lại cước bộ bên giường. Trầm Thương Hải thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi ngay cả gọi vài tiếng không thấy nhân đáp lại, y còn tưởng Thương Tịch Tuyệt nghe xong những lời đả thương người Ly Phong nói liền tức giận rời đi, hoàn hảo Thương Tịch Tuyệt còn đây. Nhưng nhìn Thương Tịch Tuyệt trên mặt hiện lên vẻ tự ti lo sợ nghi hoặc lúc trước, Trầm Thương Hải chỉ cảm thấy một trận đau lòng áy náy, ôn nhu an ủi nam nhân, Ly Phong hắn không rõ, ngươi đừng để trong lòng. Y vỗ vỗ bên cạnh giường, ngươi đừng nghĩ nhiều, mau ngủ đi. Thương Tịch Tuyệt si ngốc nhìn Trầm Thương Hải bên môi một mặt mỉm cười, hai chân nhưng vẫn như mọc rễ tại chỗ không nhúc nhích, cuối cùng lắc đầu, ta vẫn là ngủ bên ngoài được rồi. Hắn lấy tay che lại khuôn mặt, giữa các ngón tay thoát ra thanh âm yếu ớt thất ý, hắn nói đúng, ta là một người quái dị. Ta không xứng cùng một chỗ với ngươi. Nam nhân quả nhiên là bị Ly Phong tổn thương rồi, Trầm Thương Hải đưa tay nắm góc áo Thương Tịch Tuyệt nghĩ khuyên hắn. Gocchuyenaudio.com Thương Tịch Tuyệt theo bản năng lùi lại đằng sau mấy bước, ôm lấy chăn trên mặt đất xoay người đi ra. Tịch Tuyệt, Trầm Thương Hải kêu to. Nam nhân mắt điếc tai ngơ quyết chạy ra ngoài, thình lình nghe phía sau truyền đến tiếng vật nặng rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng Trầm Thương Hải rên rỉ. Đừng đi, Trầm Thương Hải xoa đầu gối đụng phải mặt đất, mặt hiện lên đau đớn. Thương Tịch Tuyệt giật mình bỏ lại chăn, tiến lên ôm lấy Trầm Thương Hải đặt lại trên giường, vén cao ống quần Trầm Thương Hải nhìn một chút, hai đầu gối đã xanh tím. Hắn khẩn trương cực kỳ, nhất thanh nói, đau lắm không? Ngươi chờ một chút ta đi tìm đại phu. Không cần, tự ta có thể xem, không có gì đáng ngại. Đầu gối kỳ thực rất đau, Trầm Thương Hải tận lực quên đi cảm giác đau đớn, mỉm cười nỗ lực chấn định Thương Tịch Tuyệt. Y nắm chặt cánh tay Thương Tịch Tuyệt, ngửa đầu ngưng mắt nhìn vào hai mắt nam nhân, ta nói rồi, ngươi tuyệt không xấu. Tựa hồ chịu không nổi Trầm Thương Hải ánh mắt ôn nhu rung động, Thương Tịch Tuyệt quay đầu tách ra, hô hấp có điểm hỗn loạn, một lúc lâu sau dầu dĩ nói, Thương Hải, ta biết ngươi vẫn đều là thương hại ta, sợ ta khổ sở mới an ủi ta. Đều không phải, Trầm Thương Hải muốn biện giải, Thương Tịch Tuyệt cũng không dừng lại, thấp giọng nói, ta còn biết ngươi thích phục nghệ. Ngươi ngày hôm nay thời điểm nhìn phục nghệ ta đều nhìn ngươi. Hắn ngữ thanh càng thấp chung quy không thể nghe thấy. Ngoái đầu nhìn lại cố lấy dũng khí nhìn thẳng Trầm Thương Hải, thần tình buồn bã mang theo vẻ ôn nhu ái mộ, Thương Hải, ta lớn như vậy chỉ có ngươi không chê ta xấu, nguyện ý đối đãi ta như bằng hữu, ta đã rất cảm kích, rất thỏa mãn. Ta thực sự sẽ không đối với ngươi có ý muốn không an phận nữa, thầm nghĩ sau này mỗi ngày đều có thể thấy ngươi là đủ rồi. Hắn mỗi câu mỗi chữ nhẹ nhàng mà nói, Trầm Thương Hải tim cũng từng chút mà đau nhức, không bao giờ. Lại muốn nghe Thương Tịch Tuyệt phun ra những câu hối tiếc không có chí tiến thủ như vậy, y cố sức kéo Thương Tịch Tuyệt hôn lên môi nam nhân. Ôn tồn nghiền chuyển hồi lâu, y mới chậm rãi buông ra, nhìn Thương Tịch Tuyệt đã ngây ra như phỗng, mỉm cười, ngươi nghĩ nếu như ta chỉ coi ngươi là bằng hữu, sẽ hôn ngươi như vậy sao? Thương Tịch Tuyệt giật mình, run giọng hỏi, thế nhưng phục nghệ. Gặp hắn trước ngươi, ta xác thực từng thích phục nghệ. Trầm Thương Hải hai tay nắm lấy tay Thương Tịch Tuyệt tăng thêm khí lực, người trong lòng tuy rằng so với y cao to hữu lực hơn, nhưng lại làm y tràn ngập yêu thương. Ta đối phục vương mà nói chỉ là khách qua đường mà thôi, thế nhưng ngươi lại bất đồng. Ngươi nói chỉ có ta nguyện ý coi ngươi như bằng hữu mà đối đãi, ngươi cũng biết từ trước đến nay toàn tâm toàn ý đối đãi tốt với ta cũng chỉ có ngươi một người. Ngươi đã ở trước mặt ta chết quá một lần, ta có thể nào lại bỏ qua ngươi lần thứ hai? Chấm, y ngẩng đầu, lần thứ hai đặt lên khóe môi Thương Tịch Tuyệt một nụ hôn tinh tế, muốn dùng phương pháp này làm Thương Tịch Tuyệt minh bạch lời nói của y đều là xuất phát từ đáy lòng. Thương Hải, Thương Hải, Thương Tịch Tuyệt nỉ non vươn hai tay ôm lấy người hắn tối chân ái, càng ôm càng chặt. Môi hắn cũng bắt đầu đáp lại Trầm Thương Hải nhiệt tình, càng hôn càng sâu. Cuộc đời cô độc giam cầm chỉ có Trầm Thương Hải vì hắn mang đến một tia lượng sắc làm hắn như thiêu thân khát cầu tia sáng, nghĩa vô phản cố. 2. Vì Trầm Thương Hải mà truy đuổi đến. 2. Gocchuyenaudio.com Nghĩa vô phản cố, không chùn bước, không thể tin được bản thân thực sự có thể thay thế phục nghệ, trở thành người Trầm Thương Hải yêu nhất trong lòng, có thể Trầm Thương Hải trong lời nói giữ lại ý, nhưng hắn lại nghe đến rõ ràng chân thật đáng tin. Dù cho Trầm Thương Hải là đang an ủi hắn, hắn cũng không nghĩ tái buông tha an ủi duy nhất của cuộc đời này, cách chương.